Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Ta lớn như vậy chồng quân đội đây. Làm sao không rồi? Đầu óc mơ hồ Ninh Hiểu cảm giác thấy hơi buồn bực. Cái gì gọi là lập tức liền muốn đến? Dù cho là đi máy bay, cũng có thời gian mấy tiếng đi. Còn không chờ đến hắn nghĩ rõ ràng, liền nghe đến bên tai chói tai tiếng rít truyền đến. Một cỗ kinh sợ cùng run rẩy tâm tình bỗng nhiên tập trên trong lòng hắn. Là kẻ địch đến rồi. Mà Nhãn Kiêu sao? Hắn là đến chặt đầu chiến thuật. Ninh Hiểu thực lực cũng không yếu. Ở Ninh Chí Quốc bồi dưỡng dưới, lực chiến đấu của hắn cũng vượt qua 1.000 điểm. Tuy rằng không sánh được những kia cao cấp nhất Hải Vân người mạnh nhất thế giới. Thế nhưng trên địa cầu, nhưng cũng là có một cái tông sư danh hiệu. Hắn cũng đạt đến kim thân bất hoại, không gì không xuyên thủng cảnh giới. Cho dù là Hải Vân thế giới người mạnh nhất, cũng rất khó trong nháy mắt miểu sát hắn. Đầy đủ chờ đợi lưỡng bại câu thương thủ đoạn dùng đến. Ninh Hiểu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy ngoài phòng đã đứng đầy xông lại cảnh vệ cùng tham mưu. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, có hai người chính nổi giữa không trung trên, cầm một tấm hình ở nhìn. Ninh Hiểu, bầu trời tên kia nam nhân trẻ tuổi đem bức ảnh lật qua đến. Chính là Ninh Hiểu dáng vẻ. Ninh Hiểu híp mắt lại. Bức ảnh này là một tấm gia cư chiếu, ngoại giới hẳn là không thể tồn tại, trừ phi cha của chính mình đưa ra đi. Liên tưởng đến trước Ninh Chí Quốc gọi điện thoại cho chính mình lúc nói, hắn đột nhiên liền rõ ràng trước mặt thân phận của người đàn ông này. Là thần võ môn môn chủ sao? Hắn chắp tay thi lễ, tuy rằng cha của hắn là một vị này đệ tử. Thế nhưng Ninh Hiểu chính mình cũng không có bái vào thần võ môn. Bởi vậy vẫn chưa đại lễ cúi chào. Được rồi, mọi người đều đi làm đi. Một vị này không phải kẻ địch. Ninh Hiểu bắt đầu vội vàng những người khác rời đi. Đối với Trương Thanh đưa tay hư dẫn đạo. Trương môn chủ, xin vào. Trương Thanh ừ một tiếng. Từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống. Cùng Ngô Sơn Thu ở Ninh Hiểu khiêm nhượng đi xuống vào quân tình thất. Đi vào quân tình thất, Ninh Hiểu cũng không phí lời, đem trước mặt thế cuộc cùng hắn cẩn thận nói một lần sau. Đối với Trương Thanh thỉnh cầu nói, ta cũng biết yêu cầu của ta có chút quá đáng, thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngài có thể xem ở ta mặt mũi của phụ thân trên. Nhất định phải chống lại Ma Nhãn Kiêu tiến công. Nếu như bị hắn xông ra cửa teleport phạm vi, như vậy quả thực chính là này một nhánh quân đội tai nạn. Đến vào lúc ấy, nói không chắc đầu đạn hạt nhân sẽ liền cùng bọn họ đồng thời ở đây tỏa ra. Ngươi nói xác thực là có chút quá đáng. Trương Thanh đột nhiên mở miệng, Ninh Hiểu sắc mặt tức khắc có chút ảm đạm. Xác thực, một tên mạnh mẽ như vậy người mạnh nhất. Lại làm cho hắn đi làm con tốt thí sự tình. Căn bản là không hiện thực đi. Trương Thanh nhìn sắc mặt của hắn biến hóa. Bắt đầu cười ha hà. Ta là nói, muốn chống lại hắn thực sự quá khó. Rốt cuộc rất có thể tiện tay một lòng bàn tay liền đem hắn cho đánh chết a. Trương Thanh lời nói, tràn vào Ninh Hiểu trong tai. Hắn cũng chỉ là cười khổ không nói lời nào. Đối với Ma Nhãn Kiêu thực lực, Ninh Hiểu có thể nói là hiểu rõ nhất người. Mà đối với Trương Thanh, hắn bản thân biết cũng là chỉ là từ văn hiến trên có hiểu biết. Cụ thể thực lực tính toán là không bằng Ma Nhãn Kiêu. Bất quá trôi qua mấy chục năm, có lẽ cũng có cái gì kỳ tích phát sinh, để một vị này thực lực lại hoạch đột phá cũng khó nói đây. Mang theo như vậy chờ mong, Ninh Hiểu chỉ có thể đem hy vọng thả ở trên mặt này. Dẫn hắn cùng người thiếu nữ kia dáng dấp Ngô Sơn Thu đi ra quân tình thất. Trực tiếp đi tới tuyến đầu. Hắn không có khuyên Trương Thanh đem cô gái kia lưu tại quân tình thất. Bởi vì đối phương cũng có thể lơ lửng giữa trời. Hiển nhiên cũng là bất phàm. Có lẽ liên thủ với nàng liền thật có thể đánh bại Ma Nhãn Kiêu cũng khó nói. Đến tiền tuyến trận địa, quân xe dừng lại, Trương Thanh cùng Ngô Sơn Thu cũng không cùng Ninh Hiểu có càng nhiều đối thoại. Trực tiếp trôi nổi bầu trời, hướng về cửa teleport lao đi. Hầu như là trong nháy mắt, Ninh Hiểu liền nhìn thấy bọn họ ngang qua mấy ngàn mét khoảng cách. Dừng lại ở cửa teleport quanh thân, Hải Vân thế giới trận địa bầu trời, tựa hồ là ở trong chớp mắt. Hải Vân thế giới trận địa tiếng súng pháo liền bỗng nhiên vang vọng. Toàn bộ hướng về Trương Thanh đánh tới, chỉ là ngăn ngắn mấy chục giây, mấy vạn phát đạn cùng đạn pháo liền trút xuống. Sau đó quỷ dị dừng lại ở Trương Thanh quanh người, vô pháp thâm nhập hơn nữa chốc lát. Hải Vân thế giới trong trận địa có người cao giọng hô hoán. Càng nhiều viên đạn cùng đạn pháo lần thứ hai đột kích. Ngô Sơn Thu trong con ngươi hung quang lóe lên, bị nàng khống chế ở giữa không trung viên đạn cùng đạn pháo hầu như là lấy ban đầu mấy chục lần. Tốc độ bỗng nhiên trở về, trong phút chốc toàn bộ trận mà dâng lên một trận lại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tựa hồ lại ghét bỏ này sát thương quá yếu, Ngô Sơn Thu duỗi ra như ngọc bàn tay, đi xuống hơi nhấn một cái, liền nghe đến một trận tiếng vang trầm nặng. Chu vi mấy chục dặm cự trận địa lớn trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Lưu tại chỗ, cũng chỉ có một mảnh sâu đến mấy chục mét hố sâu. Cha cha, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Trương Thanh không nhịn được nhẹ xách lên. Vừa nãy Ngô Sơn Thu nén giận ra tay, chính là như vậy nhấn một cái. Hầu như thì tương đương với mấy ngàn tòa Thái Sơn chất lượng hướng về phía dưới đập tới. Nhậm dựa vào cái gì người cũng phải biến thành thịt nát. Dưới đáy những bùn đất kia, nói không chắc đã bị áp thành cái gì đặc thù vật chất đều nói không chắc. Đây chính là nghề nghiệp giả cấp cao chỗ đáng sợ. Trên địa cầu như vậy trong thế giới thấp duy, hoàn toàn chính là diệt thế ma vương vậy tồn tại. Không cẩn thận liền có thể phá hủy một thế giới. Bất quá Trương Thanh đương nhiên sẽ không lưu ý điểm này. Ngô Sơn Thu như thế nào đi nữa mạnh, nàng toàn bộ cả người cũng đều thuộc về mình. Chỉ cần mình có thể ràng buộc tốt nàng, hậu quả cái gì, liền nhìn tâm tình của chính mình rồi. Ngô Sơn Thu này ép một chút, đối với Trương Thanh tới nói không tính là gì. Thế nhưng đối với phía sau trận địa vô số nhân loại tới nói, nhưng thật giống như nhìn thấy thần tích bình thường. Ninh Hiểu dùng sức chép một hồi con mắt, cảm giác mình hình như nhìn thấy ảo giác bình thường. Hắn nhìn mình sĩ quan phụ tá. Ta có phải là bị hoa mắt rồi? Tại sao ta cảm giác đến phía trước Hải Vân thế giới trận địa biến mất rồi đây? Sĩ quan phụ tá cũng là vuốt mắt. Sau đó lại dùng ống nhòm cẩn thận nhìn quét một bên. Sau đó kinh hỉ hô. Tư lệnh, ngươi không có hoa mắt. Những kia Hải Vân thế giới người thật toàn bộ biến mất rồi. Dần dần, trong trận địa truyền đến biển gầm bình thường hoan hô, Ninh Hiểu khóe miệng cũng càng vểnh càng cao, cuối cùng cũng dùng sức vất tay, cao giọng hoan hô lên, đi vào chơi một chút. Trương Thanh chỉ về đằng trước cửa teleport, đối với Ngô Sơn Thu cười nói, tốt xấu trước bọn họ cũng coi như là chăm sóc trái đất không ít thời gian. Chúng ta cũng vào đi xem một chút làm sao? Ngô Sơn Thu cười hỏi ngược lại. Chủ nhân không phải chuẩn bị để địa cầu nhân loại tự mình giải quyết Hải Vân thế giới sao? Đúng đấy, cho nên ta chỉ là đi qua chơi một chút. Trương Thanh khoát tay áo một cái. Nhiều lắm tiêu diệt mấy người cao thủ. Để bọn họ hơi hơi ngừng lại một hồi xâm lấn. Ngô Sơn Thu khóe miệng mang theo ý cười. Đột nhiên nàng đem đầu liếc về phía cửa teleport, nơi đó một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nhằm phía xa xa, người địa cầu, ta Ma Nhãn Kiêu lại lần nữa trở về rồi. Âm thanh lớn chen lẫn vô cùng vô tận oán độc cùng phẫn nộ. Lần này, ta phải đem trên địa cầu tất cả sinh linh, toàn bộ dằn vặt đến chết. Thực lực thu được tiến bộ nhảy vọt Ma Nhãn Kiêu đắc ý vô cùng. Hắn lần này đi ra, là chính là báo thù, đem trên địa cầu tất cả nhân loại toàn bộ giết chết. Chỉ là làm hắn thật đứng vững bước chân, nhưng có chút chần chờ lên. Ta quân đội đây, lớn như vậy một đống quân đội đây, trước đây không lâu còn liên hệ đây, làm sao không còn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.